Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy hắn làm trung tâm, uy áp như rời núi lấp biển tràn ngập trong bộ chỉ huy, làm cho toàn bộ chỉ huy không khí đều bắt đầu trở nên sền sệt. Đây chính là lực uy hiếp khủng bố của thập cửu giai siêu cấp cường giả. Ở phía dưới, có hai hàng ma tộc cao đẳng đang đứng. Mỗi một ma tộc này có hình tượng và khí chất khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều ẩn chứa ma uy khiến người ta hít thở không thông. Mỗi một người bọn họ đều là cấp bậc đại thống lĩnh ma tộc, thống lĩnh bá chủ một phương. Xuống chút nữa là một đám cường giả cấp ma chủ đông nghịt. Bọn họ đều là lực lượng trung kiên của đại quân ma tộc, là trụ cột vững vàng. Đương nhiên, trước mắt người trong bộ chỉ huy tham dự hội nghị, phần lớn đều là hình chiếu giáng xuống. Đại thống lĩnh các bộ tộc bản tôn đều có chỗ phụ trách chấn giữ, không thể tùy tiện rời đi, mà bộ chỉ huy đại bản doanh cách các ma vực cự ly lại thật sự xa xôi, mở ra hành lang không gian cũng cần thời gian, phòng ngừa trên chiến trường có tình huống gì đột phát không kịp trở về, liệt họp loại chuyện này cũng chỉ là hình chiếu trình diện. Khởi bẩm chí tôn, một vị đại thống lĩnh ma tộc cung kính bẩm báo, Uyên Bắc ma vực mà bộ lạc ta đóng, đã bị quân đoàn thứ 13 của tập đoàn Tử Vi tiên tộc cùng quân đoàn thứ 7 liên thủ giáp công kích, mặc dù bộ tộc ta kiệt lực chống cự, vẫn tổn thất ba thành khu khống chế. Hơn nữa, trước mắt vật tư hậu cần của bộ lạc ta thiếu hụt nghiêm trọng. Bộ lạc ta khẩn cầu chí tôn điều động viện quân trợ, bổ sung vật tư hậu cần. Nếu không, bộ lạc ta chỉ sợ kiên trì không được quá lâu. Thân hình chí tôn u khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt kinh khủng xẹt qua một tia tức giận, lôi giác. Vừa dứt lời, một vị đại thống lĩnh ma tộc lập tức tiến lên cung kính nói, có thuộc hạ. Bản tôn mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, lập tức trợ giúp ác ngục bộ bổ sung vật tư hậu cần, điều khiển quân dự bị hỗ trợ hắn khống chế Uyên Bắc ma vực. Chí tôn âm u lạnh giọng nói, cái này, lôi giác đại thống lĩnh cho dù là hình chiếu tham dự cũng bị uy thế của chí tôn u dọa đến cả người run rẩy. Hắn vội vàng nói, khởi bẩm chí tôn, phía sau bộ lạc ta gần đây bị thanh ly tặc quân làm loạn, chủ lực cũng tham dự nhiệm vụ vây quét phản quân, nếu giờ phút này rảnh tay chi viện binh sĩ cung cấp vật tư, e rằng. Vô liêm sỉ, chí tôn tức giận nói, đám rác rưởi vô năng các ngươi, đến bây giờ còn chưa tiêu diệt nhánh phản quân kia ư. Chuyện trong nội địa của ma tộc xuất hiện phản quân hắn tự nhiên là vừa mới biết, nhưng loại chuyện này dĩ vãng cũng ngẫu nhiên phát sinh, hắn ngay từ đầu căn bản không để ở trong lòng. Một đội quân không ra gì mà thôi, tiêu diệt là được. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn không đáng để hắn tốn tâm chú ý. Nhưng hắn không nghĩ tới, phản quân này lại ngoan cường như thế, cứng rắn chống đỡ dưới sự bao vây tiếu trừ của bọn lôi giác, thậm chí còn ảnh hưởng đến chiến cuộc tiền tuyến. Nhìn thấy chí tôn tự nhiên nổi giận, mấy vị đại thống lĩnh cùng lôi giác đại thống lĩnh tham dự vây quét kiểu kéo lưới đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Bọn họ trong lòng biết chuyện này đích xác có chút không hợp thói thường, không trách chí tôn tức giận, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng tràn đầy ủy khuất. Quân lực phía sau bọn họ vốn trống rỗng, mà đội thanh ly tặc quân kia lại cực kỳ am hiểu chiến thuật đánh lén xuất quỷ nhập thần, mặc dù bọn họ mấy lần tiến hành bao vây tiếu trừ, nhiều lần suýt chút nữa thành công, nhưng cuối cùng lại luôn bị đối phương giảo hoạt như cá trạch chuồn mất. Mà chỗ đáng ghét hơn là, những nơi đội thanh ly tặc quân đi qua, còn không ngừng cổ động các chủng tộc phụ thuộc làm loạn, khiến cho hậu viện nổi giận bốn phía, cũng làm cho đại quân vây quét mệt mỏi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là khu vực phản quân hoạt động quá rộng, mà bọn chúng lại phòng ngự chống không, quân lực không đủ, không cách nào kéo ra tấm lưới lớn bao toàn bộ tặc quân. Khởi bẩm chí tôn, rơi vào đường cùng, lôi giác đại thống lĩnh đành phải kiên trì đứng ra nói, căn cứ theo hướng thanh ly tặc quân chúng ta điều tra trước mắt, bọn họ đang xuyên thấu qua phương hướng tiên vụ quần đảo trốn về phía biên cảnh tiên giới, chỉ dựa vào nhân thủ như chúng ta, rất khó phong tỏa toàn diện tiên vụ quần đảo phức tạp. Một khi bị bọn họ xuyên qua quần đảo tiên vụ, tặc quân có thể tiến vào vô tận hư không hải, thẳng đến biên cảnh tiên giới. Bởi vậy, thuộc hạ khẩn cầu chí tôn ưu tiên phái chủ lực chi viện, cùng nhau phong tỏa quần đảo tiên vụ, triệt để tiêu diệt tặc quân thanh ly. Không được, lôi giác đại thống lĩnh vừa mới dứt lời, liền lập tức có đại thống lĩnh nhảy ra phản đối. Đội thanh ly tặc quân này chẳng qua chỉ là bệnh vặt vãnh, đã muốn chạy trốn thì cứ để bọn họ chạy trốn là được rồi, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chiến sự ở tiền tuyến. Gần đây Tử Vi tiên đế rất nhảy, ở các nơi tiền tuyến liên tiếp mở ra chiến sự, nếu không thể cho nàng một chút màu sắc để nhìn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân của bộ ta. Ý kiến của vị đại thống lĩnh này lập tức nhận được sự tán thành của mấy vị đồng liêu, nhao nhao tỏ vẻ bây giờ nên tập trung tinh lực thu thập Tử Vi tiên đế. Dù sao thì Tử Vi tiên đế mới là đại địch của ma giới bọn họ, còn đám phản quân kia, cho dù chạy thì có thể làm gì chứ? Thậm chí có đại thống lĩnh cảm thấy, thay vì tốn công tốn sức bao vây Tiếu Trừ giống như bây giờ, còn không bằng để cho bọn họ trốn về tiên giới đi. Trái phải chẳng qua chỉ là một đội quân tạp nham, ở trong ma giới phòng thủ yếu kém còn có thể khuấy gió đảo mưa, đến trên chiến trường chính diện, ngay cả chi quân chính quy bình thường cũng không bằng, làm sao đáng giá được nghiêm túc đối đãi như vậy. Mà đám Lôi Giác đại thống lĩnh lại mang ý kiến tương phản. Bọn họ cho rằng nếu như phản quân này thành công trốn về tiên giới thì chính là đang đánh mặt ma tộc bọn họ. Sau này ma tộc bọn họ ở trước mặt những dị tộc phụ thuộc thì nào còn uy tín gì nữa. Liên quan đến thể diện của ma tộc, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Huống chi, nếu như không thu thập thanh ly tặc quân, mà để mặc bọn họ trốn về tiên giới, nói không chừng ngày nào đó bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, khiến ma giới vĩnh viễn không được an bình. Thậm chí, đám người Lôi Giác còn khẩn cầu Chí Tôn U đích thân ra tay thu thập thanh ly tặc quân. Đề nghị này tự nhiên bị một đám đại thống lĩnh tiền tuyến cực lực phản đối. Một khi Chí Tôn U rời khỏi tiền tuyến, Tử Vi Tiên Đế rất có thể sẽ xuất kích toàn diện, tạo thành hậu quả không thể đo lường. Nghe các thuộc hạ tranh cãi kịch liệt, sắc mặt Chí Tôn Âm U càng thêm lo lắng. Vốn tổng thể thực lực của hắn vô cùng hùng hồn, cùng Tử Vi Tiên Đế đối tuyến cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà ngay tại lần trước, vì trợ giúp bộ tộc Biên Thủy vãn hồi cục diện, thuận tiện tìm kiếm thân thể chuyển thế của Vũ Nhạc Tiên Đế, hắn phái thủ hạ đắc lực thân tín nữ vương Thống Khổ cùng chủ quân Bạo Ngược tiến đến chi viện. Dựa theo tưởng tượng ban đầu, Thống Khổ nữ vương và chủ quân Bạo Ngược một khi đến, tất nhiên có thể như bẻ gãy nghiền nát, chinh phục đám di dân tiên tộc kia, sau đó lại mang theo tài nguyên cùng phụ thuộc tiên tộc di dân trở về chi viện chiến trường, sau đó quét ngang Tử Vi Tiên Đế. Nhưng chưa từng nghĩ tới, toàn bộ kế hoạch vậy mà triệt để sụp đổ, chẳng những một chút bẻ gãy bốn chi bộ tộc đại thống lĩnh, thậm chí ngay cả Thống Khổ nữ vương, Bạo Ngược chủ quân, cùng với một đạo hình chiếu của mình cũng góp vào. Càng làm Chí Tôn sâu kín tức giận hơn chính là, hắn nguyên bản muốn tự mình giá lâm thế giới kia cứu vãn bại cục, nhưng chưa từng nghĩ tới, vậy mà bị một cái cùng diệt thế câu kết tiên tộc nữ tử nổ trở về, không những làm hắn bị thương chút ít, còn gãy mất ngón tay. Bị sỉ nhục như vậy không nói, còn bị Tử Vi Tiên Đế bắt được cơ hội, từng chút một xoay chuyển cục diện bất lợi. Gần đây vì thanh ly tặc quân đốt lửa khắp nơi phía sau, dẫn đến chiến sự tiền tuyến càng ngày càng bất lợi, Tử Vi Tiên Đế càng ngày càng kiêu ngạo. Cứ tiếp tục như vậy, Chí Tôn của y chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ ma giới. Ngay tại lúc hai nhóm nhân mã vì muốn tiếp tục bao vây Tiếu Trừ thanh ly tặc quân tranh cãi không ngớt, Chí Tôn U nhẫn nại cũng sắp đến cực hạn. Đột nhiên, Lôi Giác đại thống lĩnh còn nói thêm, khởi bẩm Chí Tôn, trong thanh ly tặc quân còn có một tin đồn không hợp thói thường, thuộc hạ đang do dự có nên nói hay không. Đã có tình báo, vì sao không nhắc tới? Ánh mắt của Chí Tôn Âm U lạnh lẽo, trong giọng nói dĩ nhiên mang theo hàn ý dày đặc. Vâng, Chí Tôn, Lôi Giác đại thống lĩnh trong lòng phát lạnh, mơ hồ có dự cảm không ổn, nhưng lại không dám không nói, đành phải cân nhắc một phen, nói, gần đây có lời đồn và lời đồn nói, sở dĩ thanh ly tặc quân có thể lợi hại như thế, là vì trong tặc quân có một vị nữ quân sư. Vị nữ quân sư kia vì kích động lòng quân nhân của kẻ trộm, lại tuyên bố nàng từng đả thương Chí Tôn đại nhân, còn nói cái gì đánh ngài đến hoa rơi nước chảy, chặt đứt một ngón tay của ngài để cảnh cáo. Nói đến phần sau, Lôi Giác đại thống lĩnh hình chiếu này sợ hãi đến thân thể đều run rẩy. Bởi vì hắn nhớ rõ mình đoạn thời gian trước nghe nói qua, Chí Tôn đại nhân thật sự bị thương, còn từng gãy ngón tay. Chí Tôn Âm U biến sắc, một cỗ khí tức phẫn nộ vô cùng đè nén trong nháy mắt lấy hắn ta làm tâm tròn quét ra. Trong lúc nhất thời, cả bộ chỉ huy dường như đều run rẩy dưới uy áp phẫn nộ này. Thanh âm vô cùng lạnh lẽo của hắn vang lên trong bộ chỉ huy của hắn. Là nàng ấy, thế mà nàng ấy vẫn chưa chết. Cho tới nay, Chí Tôn U đều cho rằng tiện nhân làm hắn nổ tung kia, khẳng định đã chết ở trong vòng xoáy không gian do bạo tạc ở hành lang không gian gây ra. Tuyệt đối không nghĩ tới, ở dưới loại tình huống này, nữ tử nhân loại kia lại còn có bản lĩnh có thể sống sót. Hỗn trướng, loại chuyện này, vì sao ngươi không sớm báo cáo? Ánh mắt sắc bén u lãnh của Chí Tôn lăng lệ đột nhiên bắn về phía Lôi Giác đại thống lĩnh. Phẫn nộ trong lòng hắn đã lên tới cực hạn. Đời này thứ hắn hận nhất đương nhiên là Võ Nhạc Tiên Đế, thứ ghi hận thứ hai chính là tiện nhân làm hắn nổ chết. Nếu sớm biết là nàng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng nhảy nhót đến bây giờ. Ngài cũng không có hỏi a? Lôi Giác đại thống lĩnh giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, Chí Tôn thứ tội. Hắn cúi đầu, vẻ mặt khổ sở, toàn bộ ma đều có chút không tốt lắm. Chuyện này thực sự quá không hợp lẽ thường, thật ra hắn cũng biết Phương Ly từ kia, thậm chí còn biết nàng và thanh ly thần nữ kia lăn lộn đến cùng như thế nào, dù sao lúc trước bọn họ chính là gặp được ở trên lãnh địa của hắn. Nhưng hắn vốn tưởng Vương Ly từ chẳng qua là thiếu nữ bộ tộc man cự nhân bị thanh ly thần nữ cuốn theo, không khác gì những dị tộc khác. Không nghĩ tới, thiếu nữ man tộc kia lại thật sự là hắc thủ phía sau màn. Mà hắn càng không nghĩ tới chính là, những lời đồn đãi ngay cả hắn nghe cũng cảm thấy hết sức không hợp thói thường kia, rõ ràng còn có mấy phần chân thực. Hừ, các ngươi nói đúng, đôi mắt âm u của Chí Tôn âm trầm, khó khăn lắm mới đè nén được cơn giận cuồn cuộn trong lòng, lạnh lùng mở miệng, nếu để mặc cho Thanh Ly tặc quân trốn về tiên giới, đó chính là sỉ nhục lớn nhất của chúng ta. Huống hồ, nếm được ngon ngọt bọn chúng nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, khiến chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên bình. Lần này, bản Chí Tôn sẽ đích thân ra tay ngăn chặn Thanh Ly tặc quân. Lôi Giác, mấy vị đại thống lĩnh hậu cần các ngươi phụ trách phối hợp với bản Chí Tôn, tiêu diệt hoàn toàn Thanh Ly tặc quân. Vâng, Chí Tôn, Lôi Giác đại thống lĩnh đáp. Đại thống lĩnh tiền tuyến nghe vậy lại cuống lên, lập tức đưa ra nghi ngờ. Dù sao, tuy rằng Chí Tôn u ít ra tay, nhưng lại là linh hồn chiến trường, có hắn tọa trấn, đại quân ma tộc mới có thể vững như Thái Sơn, không sợ bất kỳ khiêu khích nào của Tử Vi Tiên Đế. Nếu như Chí Tôn rời đi, Tử Vi Tiên Đế thừa dịp Chí Tôn không ở tiền tuyến, thừa cơ tấn công một cách trắng trợn thì làm sao bây giờ? Đối với việc này, Chí Tôn âm trầm biểu thị, có thể lưu lại một hình chiếu, nghĩ biện pháp xây dựng hình tượng Chí Tôn u vẫn còn trấn thủ tiền tuyến. Về phần lần thanh trừ tặc quân Thanh Ly này, hắn cũng không chuẩn bị tốn bao nhiêu thời gian, đến lúc đó nhanh chóng trở về, tất nhiên không xảy ra vấn đề gì. Dù sao cũng chỉ là một nhánh phản quân tạp nham mà thôi, hắn vị Chí Tôn này đều tự mình ra tay, nếu vẫn không thể nhẹ nhõm bắt được, vậy ma tộc cũng không cần lăn lộn nữa. Mấu chốt nhất chính là phải tìm được tiến nhân làm hắn nổ tung kia, chặn lại đám phản quân kia, còn quá trình quét sạch cụ thể thì sẽ có Lôi Giác đại thống lĩnh các loại phụ trách. Theo Chí Tôn u độc đoán chuyên hành, giải quyết dứt khoát, hết thảy dị nghị lập tức bị đè xuống. Chí Tôn u là cường giả cao cấp nhất, hiếm có tình huống cần đích thân xuất thủ, chỉ cần tạo ra hiện tượng giả, lừa gạt Tử Vi Tiên Đế không thành vấn đề. Huống chi dù không cẩn thận lộ tẩy thì Tử Vi Tiên Đế phát động tấn công toàn diện cũng có thể vào trạng thái phòng thủ, trong thời gian ngắn Tử Vi Tiên Đế không lật được. Dưới đo độ của biển vũ trụ, thời gian trôi qua thường thường là trong lúc lơ đãng. Đặc biệt mâu thuẫn của hai tộc tiên ma từ xưa đến nay, một khi đánh nhau, đánh mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều là tình huống bình thường. Bất chi bất giác, thời gian 10 năm thoáng cái đã qua. Quần đảo Tiên Vũ chính là một nơi thiên nhiên ngăn cách ranh giới giữa tiên giới và ma giới. Nơi này thiên hồ bố trí dày đặc, các loại tiểu thế giới mọc lên san sát như rừng, càng có vô tận linh vụ tràn ngập trong đó, hoàn cảnh phức tạp không gì sánh được, ngay cả trong không khí tràn ngập linh vụ cũng có chút đặc dị, phảng phất có thể quấy nhiễu thần niệm. Thường xuyên có ma tộc cùng tiên tộc đi nhầm vào trong đó, liền triệt để mất đi bóng dáng, không còn đi ra nữa. Ngay cả chiến hạm đi nhầm vào trong đó, tục truyền cũng ngẫu nhiên có mất tích. Vô số truyền thuyết khiến khu vực này tràn ngập thần bí và quỷ dị, khiến vô số tiên ma chùn bước. Đương nhiên, truyền thuyết mặc dù truyền được ly kỳ, nhưng rất nhiều nguy hiểm, nói cho cùng cũng chỉ là bởi vì thực lực không đủ mà thôi. Đối với tồn tại thực lực mạnh mẽ mà nói, mặc dù nơi này nguy hiểm, nhưng cũng không phải là lạch trời không thể vượt qua. Bởi vì trong lúc hai giới tiên ma đại chiến, quan hệ giữa hai tộc tiên ma rất căng thẳng, giao thông then chốt hai giới và khu vực trọng yếu đều có trọng binh đóng quân phòng thủ, sẽ tiến hành kiểm tra và giám thị nghiêm ngặt đối với hư không độ thuyền lui tới. Dưới tình huống bình thường, với số lượng chiến hạm đông đảo, muốn xuyên qua đường biên giới từ ma giới đến tiên giới căn bản là không có khả năng. Chỉ có Tiên Vũ quần đảo này bởi vì có thiên hà chi nhánh, hoàn cảnh phức tạp, không có đầu mối then chốt, đóng giữ khó khăn rõ ràng, vân vân, nhiều nguyên nhân chỉ chú đóng một đội ngũ cảnh giới ở khu vực biên giới, bởi vậy cũng trở thành nơi phòng thủ yếu nhất của ma giới. Giờ phút này, một hạm đội hư không do các loại chiến hạm tạp bài tạo thành, đang yên tĩnh đi trong Tiên Vũ quần đảo. Phương hướng và mục tiêu của bọn họ chính là biên cảnh tiên giới. Chi hạm đội hư không này ngụy trang cùng trận pháp phòng hộ rất khá, xuyên thẳng qua trong Tiên Vũ quần đảo, tựa như một đám u linh lặng yên không một tiếng động, không gây ra chút động tĩnh nào. Giống như mỗi một lần hành động trước đó, bọn họ tiến lên một khoảng cách, đều sẽ nghĩ cách tiêu trừ dấu vết lưu lại trên đường, và lại thường xuyên biến ảo lộ tuyến hành động, ở trong Tiên Vũ xuất quỷ nhập thần, khó có thể truy tung. Từ bên ngoài nhìn vào, hạm đội hư không này không khác gì so với lúc trước, nhưng mà, đây chỉ là biểu tượng. Trong soái hạm cầm đầu, bên trong chiến hạm đã từng vô cùng náo nhiệt hiện giờ vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ vị trí quan trọng nhất, hầu như không nhìn thấy nửa bóng dáng đi lại, chỉ có người tụ tập trên bong thuyền là nhiều nhất. Trong đó dễ thấy nhất, đương nhiên chính là Vương Ly Từ ở giữa đám người. Lúc này Vương Ly Từ đang chơi đùa với lò nướng đặc chế của mình, đốt lửa chuẩn bị nướng. Các loại nguyên liệu nấu xong đều bày ra bên cạnh nàng, các loại gia vị cũng đều đặt ở vị trí nàng thuận tay, nghiễm nhiên là một tư thế chuẩn bị ăn một bữa no căng. Cương Nha đại thúc cùng một đám hộ vệ cự nhân man cự nhân tộc đều ngồi vây quanh bên người nàng, vây quanh nàng như chúng tinh ủng nguyệt, một bộ dạng chờ ăn. Nhưng mà, nhìn kỹ, thân sắc trên mặt bọn họ lại đều hết sức căng thẳng, trong đôi mắt mang theo lo âu cùng u sầu rõ ràng, hiển nhiên là không có tâm tình ăn cơm gì. Ly Từ, giọng nói của Đại Thúc Cương Nha mang theo nghi ngờ, chúng ta sắp đến hư không hải ở biên giới tiên giới rồi, vì sao con cá còn chưa mắc câu? Có phải là chúng ta ẩn nấp hành tung quá tốt hay không, thật sự giấu giếm được cá lớn? Chúng ta có nên cố ý lộ ra sơ hở để câu dẫn cá lớn mắc câu hay không? Bất kể Vương Ly Từ làm ra kế hoạch gì, hắn đều ủng hộ vô điều kiện, hơn nữa từ đầu đến cuối yên lặng canh giữ bên cạnh nàng, nhưng lâu như vậy, cá vẫn không mắc câu, sự dày vò và thấp thỏm trong lòng hắn càng ngày càng tăng, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Cương Nha Đại Thúc, đánh trận này, sẽ giống như câu cá, cần có kiên nhẫn. Vương Ly Từ lại là vẻ mặt bình tĩnh, trạng thái thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt gì so với bình thường, động tác nướng thịt vẫn thành thạo như trước, cá lớn thường thường đều rất giảo hoạt rất cảnh giác, không đến phút cuối cùng không cắn câu. Chúng ta nếu cố ý tiết lộ hành tung, ngược lại có khả năng phản tác dụng, kinh động đến cá lớn. Càng là lúc như thế này, chúng ta càng phải giữ được bình tĩnh, biểu hiện càng thêm cẩn thận. Tứ thúc của Ly Từ Vương Thủ Chiết từng phát minh cần câu lộ á, chính là dùng mồi nhử giả để mô phỏng con mồi, dụ dỗ thuật câu cá cắn câu. Một ít cá lớn giảo hoạt thường thường sẽ âm thầm theo đuôi mồi giả hồi lâu, quan sát sơ hở, không đến thời khắc cuối cùng không phát động tiến công, loại thời điểm này chính là liều định lực. Ai lộ ra sơ hở trước, người đó liền thua. Hạm đội hư không cứ thế cẩn thận di chuyển, bất chi bất giác lại nửa năm nữa trôi qua. Trong lúc này, hạm đội của Vương Ly Từ không ngừng ẩn nấp hành tung, né trái tránh phải, cũng không ngừng tới gần biên giới của tiên giới. Mắt thấy, hạm đội muốn thoát ly quần đảo tiên vụ, tiến vào cương vực tiên giới. Đột nhiên, một cỗ năng lượng âm u kinh khủng bao phủ tới. Không gian phía trước hạm đội đột nhiên bị xé rách, lộ ra vòng xoáy khổng lồ giữa hắc ám hư giới cùng không gian đan xen thành. Trong vòng xoáy, một khuôn mặt khổng lồ được bao bọc trong áo giáp dữ tợn chui ra. Uy áp mênh mông cũng theo đó tràn ngập phô thiên cái địa, trong khoảnh khắc tràn ngập cả vùng không gian này. Thấp thoáng, thậm chí có cảm giác như cả không gian đều bị giam cầm. Chí Tôn U, ánh mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, tiếng giống giận dữ trầm thấp uy nghiêm chấn động khiến không gian xung quanh đều đang gột rửa, Thanh Ly Tặc Quân, Vương Ly Từ. Các ngươi trốn không thoát ma giới chúng ta. Từ 3 năm trước, hắn đã thông qua hắc ám hư giới xuyên thẳng đến tiên vụ quần đảo, cũng tìm được hạm đội của Vương Ly Từ. Cái này đối với hắn mà nói cũng không tính là đặc biệt khó khăn. Tuy rằng hạm đội của Vương Ly Từ hành tung quỷ bí, che giấu rất khá, giấu giếm được đại thống lĩnh bình thường thì dư sức điều tra, nhưng đối với Chí Tôn đã thập cửu giai u mà nói, thủ đoạn che giấu cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ cần hắn nguyện ý tốn thời gian, luôn có thể tìm được bọn họ. Sở dĩ hắn hiện thân ngăn cản cho đến bây giờ cũng là vì cẩn thận, lo lắng đây sẽ là một cái bẫy. Lúc trước ở trong tay đám di dân tiên tộc kia hắn đã nếm qua một lần thiệt thòi, hắn cũng sẽ không lại đánh giá thấp sự âm hiểm và xảo trá của những tiên tộc này. Nhưng trong 3 năm này, hạm đội này thủy chung bị trận pháp ẩn nấp, từ đầu đến cuối lén lút lút che giấu hành tung hướng tiên giới mà đi, dọc theo đường đi không hề buông lỏng chút nào. Đây cũng không phải là, đến thời khắc cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng không kiềm chế được nữa rồi. Cá lớn, cuối cùng cắn câu rồi. Trong kỳ hạm, Vương Ly Từ hưng phấn vung quyền một cái. Nàng kỳ thật cũng không nắm chắc có thể câu được Chí Tôn U. Nhưng chỉ cần đối phương mắc câu, tất cả đều đáng giá. Ngay trong khoảnh khắc Chí Tôn yếu ớt xuất hiện, bên trong hạm đội của Vương Ly Từ, một luồng khí tức khủng bố khác bỗng nhiên dâng lên. Cùng lúc đó, năng lượng màu vàng mênh mông giống như núi lửa bộc phát ra, trong nháy mắt đã phá tan không gian giam cầm, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bất quá trong nháy mắt, một đạo hư ảnh pháp tướng to lớn liền xuất hiện trong hư không. Đó là một nữ tử mặc váy tiên màu tím, bên ngoài khoác chiến giáp màu vàng, lông mày bay vào tóc mai, phong thái kiểu diễm, toàn thân tản ra một cỗ uy áp kinh khủng bá đạo. Uy thế khủng bố kia, so với Chí Tôn U tộc cũng không kém chút nào. Nàng cười ha ha nói, Chí Tôn U, bản tiên đế chờ ngươi đã lâu. Dứt lời, nàng tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang màu vàng liền xé rách sương mù dày đặc, giống như giải lụa thiên hà hướng về Chí Tôn U chạm tới. Ánh kiếm kia mạnh mẽ bá đạo, mang theo uy thế kinh khủng như khai thiên tích địa, dường như muốn xé rách cả vũ trụ thành hai nửa. Tử Vi Tiên Đế, vẻ mặt sâu kín của Chí Tôn đột nhiên biến sắc, không hay rồi, ta bị lừa rồi. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp ngưng tụ ra một u năng thuẫn khổng lồ chắn trước mặt mình. Sau một khắc, kiếm quang lăng liệt cũng đã rơi vào trên u năng thuẫn. Oanh, hai cỗ năng lượng vô cùng cường đại kịch liệt va chạm, không gian chung quanh lập tức bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Vô số mảnh vỡ không gian bọc lấy năng lượng cuồng bạo quét ra, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Tư thế đó, phảng phất như hư không sắp sụp đổ, nơi năng lượng đi qua, hạm đội của Vương Ly từ như là lá cây bị ném ra ngoài trong sóng biển, bị cuốn bay tán loạn. May mà Tử Vi Tiên Đế đã sớm có chuẩn bị, kịp thời ra tay, vung tay lên, truyền tống chiến hạm của Vương Ly Tử đến khu vực an toàn ở xa xa. Đây chính là uy thế của Chí Tôn hoặc Tiên Đế. Dưới một kích của bọn họ, thường thường có thể nghiền nát tinh không thiên hà, khiến cho quần thể thế giới vỡ vụn sụp đổ, hóa thành hư vô. Cũng chính bởi vì đến loại cấp bậc này cường giả, có thể đơn giản nghiền nát thế giới, hủy diệt chúng sinh, tại thời kỳ viễn cổ mới có thể được xưng là thần. Mà cũng chính vì vậy, cường giả đẳng cấp này một khi động thủ trong thế giới bình thường, sẽ lập tức dẫn tới thiên đạo nhằm vào và bài xích. Theo chiến đấu tiến hành, năng lượng trong thiên địa đều phảng phất cảm nhận được uy hiếp chấn động. Ở dưới thiên đạo cơ chế, từng đạo tử sắc cuồng lôi ngưng tụ thành, như cuồng phong mưa rào hướng Chí Tôn U cùng Tử Vi Tiên Đế không khác biệt oanh tạc mà đi. Nhưng dù vậy, Chí Tôn U và Tử Vi Tiên Đế cũng không có ý dừng tay, cứng rắn đối đầu với tử sắc cuồng lôi, đánh thành một đoàn trong tiên vụ quần đảo. Trong lúc nhất thời, vô số không gian sụp đổ, từng vòng xoáy không gian khổng lồ dần dần hình thành, từng vết nứt không gian khổng lồ màu đen tựa như ngàn khe vạn khe, trải rộng không gian vũ trụ chung quanh. Chíu giết Chí Tôn U, ngươi chạy cái gì, ở lại chơi với Tử Vi cô nãi nãi một chút. Tử Vi Tiên Đế kiêu ngạo cười to vang lên trong hư không. Tử Vi Tiên Đế, ngươi mẹ nó là tên điên, tính mạng của ngươi và ta có lợi ích gì cho ngươi? Thiên đạo sẽ càng ngày càng nhắm vào chúng ta mặc kệ, hoặc là hôm nay lão nương đánh chết ngươi, hoặc là lão nương bị ngươi đánh chết. Theo trận chiến ác liệt của bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ quần đảo tiên vụ gần như đều bị phong bạo không gian tàn phá bừa bãi phá vỡ. Mà ngay khi Tử Vi Tiên Đế đang kiềm chế Chí Tôn U, cấm khu Thái U xa xôi, cái hang ổ của vị Chí Tôn này nằm sâu trong hắc ám hư giới, đó là nơi hắn ta xây dựng để tránh né thiên đạo của vũ trụ nhằm vào. Phàm là đến cấp 19, sẽ bị thiên đạo vũ trụ bài xích, một khi động thủ kịch liệt, càng sẽ dẫn động các loại thiên kiếp ra thân. Biện pháp tốt nhất chính là ở lâu trong hắc ám hư giới vô tận thiên uyên, trong thế giới tràn đầy năng lượng hắc ám này, pháp tắc của vũ trụ thiên đạo đại bộ phận đều mất đi tác dụng. Giờ phút này, bên ngoài Thái U cấm khu, trong hắc ám hư giới, một chi hạm đội đã lặng yên không một tiếng động tiềm phục đến phụ cận cấm khu. Số lượng chiến hạm này cũng không nhiều, nhưng trên mỗi chiến hạm đều chật cứng người. Có Vương Ly Tử yểm hộ ở bên ngoài, không có bất kỳ ai phát hiện ra sự tồn tại của hạm đội này. Dọc theo đường đi đều thần không biết quỷ không hay, hôm nay đến bên ngoài cấm khu, vẫn không có bất kỳ phát hiện dị thường nào của ma tộc. Dù sao, bên ngoài cấm khu chính là hắc ám hư giới, ngoại trừ thiên uyên ma sát, mấy ngàn vạn năm qua căn bản cũng không có xuất hiện địch nhân nào khác. Cũng là bởi vậy, phòng ngự bên trong cấm khu vô cùng lơi lỏng. Bên trong hạm đội, Thanh Ly thần nữ nhìn cấm khu gần trong gang tấc, hưng phấn hô hấp cũng có chút dồn dập. Cảm giác được trong thần hồn, ấn ký năng lượng do Tử Vi Tiên Đế gieo xuống hơi rung động, nàng vung cánh tay ngọc lên, quyết đoán hạ lệnh, truyền lệnh xuống, toàn diện tiến công cấm khu Thái U. Ly Tử nói, đoạt hết toàn bộ, cướp không được toàn bộ nổ tung. Ra lệnh một tiếng, Thanh Ly thần nữ phản kháng quân lập tức gào thét hướng Thái U cấm khu giết tới. Mà Thanh Ly thần nữ giờ phút này cũng đang cực độ phấn khích, ánh mắt nhìn về phía Thái U cấm khu đều hiện lên u quang. Đây chính là hang ổ của Thái U cấm khu, Chí Tôn U. Ai có thể nghĩ đến, mình một ngày kia có thể mang người giết đến nơi này cướp bóc chứ? Cuộc sống như vậy thật sự là quá kích thích, so với hiện tại, cuộc sống của nàng gần 3.000 năm, quả thực là sống uổng phí. Chương 19, Đại Thu Hoạch, Ly Tử chống đỡ tiên giới. Thái U cấm khu là xào huyệt của Chí Tôn U, phòng thủ tuy rằng lơi lỏng, nhưng cũng không đến mức có người trắng trợn đánh tới mà không có chút phản ứng nào. Mắt thấy đại quân Thanh Ly thần nữ tấn công tới, bên trong cấm khu lập tức có phản ứng. Gần như chỉ trong nháy mắt, một đạo năng lượng hộ thuẫn khổng lồ màu đen bao phủ cả tòa cấm khu. Cùng lúc đó, một vị đại thống lĩnh ma tộc toàn thân tản ra khí tức màu xám đen cũng từ trong cấm khu dẫn người ra, hướng phía Thanh Ly thần nữ phản kháng quân giết tới. Thật to gan, các ngươi là đội quân cướp nào mà dám đánh hạ cấm khu Chí Tôn? Đầu lĩnh ma tộc đại thống lĩnh mặc áo giáp ma tộc dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức bất tường màu xám đen, một đôi ma nhãn màu đỏ tươi khát máu tàn nhẫn, vừa xuất hiện liền tản mát ra ma uy kinh khủng. Hắn chính là thủ hộ giả của Thái U cấm khu, đại thống lĩnh ma tộc cấp 17 Tai Ách Chi Nguyên. Với tư cách là người thủ hộ cấm khu, hắn nắm giữ quyền khống chế trận pháp bên trong cấm khu, có thể tùy thời điều động lực lượng cấm khu. Dưới sự gia trì của ma trận bên trong Chí Tôn cấm khu, khí tức của hắn tăng lên một đường, trong chớp mắt đã đạt tới chiến lực thập thất giai đỉnh phong. Lúc này hắn tiện tay đánh ra một kích là có thể đánh nổ một chiến hạm không kém. Cũng chính bởi vì có chiến lực bực này, Chí Tôn U mới có thể yên tâm giao cấm khu cho hắn thủ hộ. Có hắn ở đây, cho dù gặp phải cường giả đánh không lại cũng có thể dựa vào lực lượng cấm khu chống đỡ đến khi Chí Tôn trở về. Đổi thành bình thường, an bài như vậy tự nhiên là đủ rồi. Đáng tiếc, Thanh Ly thần nữ đối với cái này sớm có chuẩn bị, vừa xông lên liền đè lên toàn bộ chiến lực, chính là vì tốc chiến tốc thắng. Những người đi theo bên cạnh nàng này, tất cả đều là tinh nhuệ trong chủng tộc phụ thuộc ma tộc. Mọi người tín nhiệm tiềm lực và địa vị của nàng, nguyện ý cùng theo nàng làm sự nghiệp, trong đó không thiếu chiến lực cấp thánh tôn, còn có mấy vị bá chủ chủng tộc cấp bậc đạo chủ. Tài Ách Chi Nguyên vừa mới xuất hiện, lập tức có ba vị cường giả đồng cấp liên thủ đánh về phía nó. Cầm đầu là một vị man cự nhân vương thân hình cao lớn, toàn thân như đồng tinh, 17 giai. Làm man cự nhân nổi danh man lực, toàn thân hắn đều tản ra uy thế vô cùng khủng bố bá đạo, tựa như man hoang cự thú tung hoành hư không thời viễn cổ, chỉ dựa vào quyền cước liền có thể quát tháo vũ trụ, chém giết long phượng, xé rách tinh thần. Vị cường giả bậc thứ hai, thứ 17, là một vị nam tử trẻ tuổi mọc ra một đôi cánh chim màu trắng. Bề ngoài của hắn nhìn rất giống tiên tộc, chỉ là sinh ra một đầu tóc vàng mềm mại, còn có một đôi mắt xanh lam như biển cả, ngũ quan cũng lập thể mà anh tuấn, đôi cánh chim màu trắng trên lưng cũng trắng nõn như tuyết lúc nào cũng tản ra nhu quang. Gã cầm trong tay một thanh cự kiếm, toàn thân đều tản ra bạch kim quang mang đấu khí, cự kiếm huy sái phảng phất có thể chặt đứt tinh hà. Uy thế toàn thân cũng khiến người ta run sợ, hắn là Bạch Vũ Dực Vương, cũng là Dực Nhân tộc vương. Là một vị cường giả Bạch Vũ thì có được huyết thống Dực Nhân hoàng tộc, hắn có được lực lượng quang minh thuần khiết nhất của Bạch Vũ thị, sức chiến đấu thập phần cường đại. Dực Nhân tộc từng cũng là một chủng tộc tương đối cường đại trong hư không, đáng tiếc về sau tộc đàn sụp đổ, các chi mạch cũng rơi vào các nơi trong hư không. Một chi Bạch Vũ thị này của hắn vốn là dựa vào tiên giới sinh tồn đấy, đáng tiếc về sau tiên giới bị ma tộc công hãm tương đối một phần khu vực, thế giới Dực Nhân tộc này của hắn cũng bị ma tộc chiếm lĩnh. Vì kéo dài cùng sinh tồn chủng tộc, một chi Dực Nhân tộc này của hắn mới không thể không nhẫn nhục trở thành phụ thuộc ma tộc, cho tới nay đều rất gian nan. Lần này hắn bắt được cơ hội đi theo Thanh Ly thần nữ phản loạn ma tộc, chính là hy vọng có thể dựa vào thực lực của mình, chém giết ra một cái tương lai cho nhánh Bạch Vũ thị này của hắn, trong tương lai ở tiên giới có một nơi sống độc lập. Mà vị cường giả thứ ba, thứ 17, bản thể chính là một hỏa hoàng. Nàng là nữ vương của hỏa phượng hoàng nhất tộc phụ thuộc ma tộc, tên là Xí Hoàng Nữ Vương. Thiên phú chiến lực của hỏa phượng hoàng nhất tộc kỳ thật vẫn rất mạnh, nhất là thiên phú hỏa diễm, lực công kích cực kỳ cường đại, nếu như không phải số lượng tộc đàn quá ít, hơn nữa xâm nhập sâu vào ma giới, cô trưởng khó minh, cũng không trở thành chủng tộc phụ thuộc, trải qua gian nan như thế. Tuy rằng thực lực của nàng còn không có đạt tới thập thất giai đỉnh phong, nhưng cũng là 17 giai trung kỳ rồi, hơn nữa nàng thân là hỏa phượng hoàng nhất tộc thiên phú hỏa diễm chi lực, một khi toàn lực thi triển ra, có thể hủy thiên diệt địa, đốt nấu tinh hà. Ba đại cường giả 17 giai liên thủ chống lại Tai Ách Chi Nguyên, dù cho đối phương có cấm địa trận pháp ra chỉ đạt tới 17 giai đỉnh phong, trong nháy mắt cũng chiếm hết ưu thế, đánh cho căn nguyên Tai Ách liên tiếp bại lui. Thập thất giai đỉnh phong cố nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh tầng thứ tư đến tầng thứ năm mà thôi. Chiến lực tổng hợp của nó bất quá cùng với cực lạc giáo chủ của Nam Lam Thần Châu không sai biệt lắm, một đánh hai vẫn được, một đánh ba căn bản không phải là đối thủ. Trừ cái đó ra, Thanh Ly thần nữ cũng tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ, cùng thân vệ lưu thủ triển khai chém giết kịch liệt. Thanh Ly thần nữ cũng không phải là Đại La Kim Tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn, bình thường, nàng chính là chuẩn thần nữ do Vũ Nhạc Thần Điện tỉ mỉ bồi dưỡng, là hy vọng tương lai của Vũ Nhạc Thần Điện. Huyết mạch của hắn đã đạt đến cảnh giới đạo nữ giáp cực kỳ hiếm thấy. Nếu như tiếp theo thành công kế thừa được đạo thống của Võ Nhạc Tiên Đế, liền có thể một phát nhảy vào thành thần nữ chân chính, còn là thần nữ bính vô cùng lợi hại. Lúc trước Ly Từ và quân phản kháng vì đề cao lực hiệu triệu, trực tiếp xưng là thần nữ, tuy có hiểm nghi tự nâng giá trị của bản thân, nhưng cũng không tính là sai lầm lớn. Dù sao Vũ Nhạc Thần Điện cũng không có người nào tranh đoạt đạo thống với nàng, hơn nữa nàng lần này vì tiên giới lập được đại công ngất trời, tương lai trở thành thần nữ chân chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng cho dù vẫn là đạo nữ giáp đẳng, đối đầu với cường giả cùng giai, nàng cũng tuyệt đối là tồn tại có thể nghiền ép, cho dù là đối đầu với địch nhân 16 giai, cũng có lực đánh một trận. Cứ thế một trận ác chiến, binh lực cấm khu lưu thủ bị đánh cho liên tiếp bại lui. Bị thương căn nguyên Tai Ách cuồng bạo, cũng vội vàng dùng thủ đoạn nắm chắc liên hệ với Chí Tôn U, mời lão nhân ra nó trở về thanh trừ loạn quân. Mà Chí Tôn U nhận được tin tức này lại giận dữ như điên. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao Tử Vi Tiên Đế muốn thiết kế trận hắn ở đây, còn biểu hiện không chịu buông tha như thế. Thì ra là đang đánh chủ ý vào cấm khu hang ổ của nó. Nhưng nó nghĩ mọi biện pháp cũng không thể thoát khỏi sự dây dưa của Tử Vi Tiên Đế, chỉ có thể liên tục giống giận, liều mạng với Tử Vi Tiên Đế. Không ai có thể nghĩ tới, cấm khu ở bên trong hắc ám hư giới sẽ bị người khác tấn công, hơn nữa Chí Tôn U còn bị cao thủ cùng cấp kiềm chế, không thể trở về cấm khu. Trừ lần đó ra, bởi vì cấm khu ở trong hắc ám hư giới, không cách nào thành lập căn cứ hành lang không gian, tự nhiên cũng không cách nào được đại thống lĩnh khác kịp thời trợ giúp. Kỳ thật nói cho cùng, cấm khu chẳng qua chỉ là nơi Chí Tôn tránh né thiên đạo mà thôi, nghiêm khắc mà nói cũng không phải là nơi chiến lược trọng yếu gì. Thời điểm Chí Tôn còn sống, thật đúng là không có ai chú ý tới cấm địa. Rất nhanh, cấm khu phòng thủ không tính cường đại đã nhanh chóng bị công hãm. Sau đó, Thanh Ly thần nữ liền xuất lĩnh đại quân, bắt đầu ở bên trong cấm khu đánh đập cướp đoạt. Càng là dùng phương thức bạo lực phá vỡ bảo khố của Thái U cấm khu. Chứng kiến bảo vật rực rỡ muôn màu của Chí Tôn U cất chứa, ngay cả Thanh Ly thần nữ những năm này ổn trọng hơn rất nhiều, vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Phát tài rồi, đợt này phát tài rồi. Lúc này nàng vung tay lên, chỉ huy nhân thủ bắt đầu chuyển ra ngoài, mang toàn bộ có thể chuyển đi. Những tinh anh dị tộc thủ hạ của nàng mấy năm nay cũng đã sớm luyện ra rồi, đối với quy trình này quen đến không thể quen hơn, không cần Thanh Ly thần nữ chỉ huy tất cả đều bận rộn công việc của mình. Rất nhanh, từng cọc tài nguyên được cấp tốc đăng ký tạo danh sách rồi chuyển lên phi thuyền. Thanh Ly điện hạ anh minh thần võ, Xí Hoàng nữ vương hóa thành hình người, là một vị nữ tử xinh đẹp mặc váy dài đỏ thẫm. Mái tóc đen nhánh của nàng rủ xuống lông vũ màu đỏ thẫm, một đôi mắt màu vàng óng ánh sáng bóng lưu chuyển, nhìn dáng vẻ muôn hình vạn trạng, mỹ diễm không gì sánh được. Nhưng lúc này, nhìn chiến lợi phẩm không ngừng được chuyển ra kia, nàng lại kích động đến khó có thể tự kiềm chế, thật không hổ là bảo khố tư nhân của Chí Tôn U, chỉ là hỗn độn ma tinh đã có hơn vạn miếng, hỗn độn linh thạch cũng có mấy ngàn miếng. Hỗn độn ma tinh là linh thạch hỗn độn đã xâm nhiễm ma khí, thích hợp với ma tộc hoặc ma tu để tu luyện, về mặt lý luận giá trị thì nó ngang cấp với hỗn độn linh thạch. Xí Hoàng, người trấn tĩnh một chút. Man cự nhân vương hóa thành hộ vệ đứng bên cạnh Thanh Ly thần nữ, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm vào Xí Hoàng nữ vương, toàn bộ tài nguyên thống nhất tạo sách, nếu ngươi dám có nửa phần tham niệm, đừng trách bổn vương đánh chết ngươi tại chỗ. Ta nhổ vào, bổn nữ vương không cần ngươi nhắc nhở. Xí Hoàng nữ vương trợn trắng mắt nói, những bảo vật này mặc dù vô cùng chân quý, bổn nữ vương cũng là tâm động vô cùng, nhưng mà ta nếu dám cầm, tiên ma lưỡng giới liền đều không có chỗ cho ta đặt chân. Lão Bạch, ánh mắt ngươi lóe ra cái gì? Cách những bảo vật kia xa một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Man Cự Nhân Vương và Xí Hoàng Nữ Vương đều tập trung ánh mắt vào Bạch Vũ Dực Vương. Bạch Vũ Dực Vương vội vàng lui về phía sau vài bước, giơ hai tay lên nói, ta chỉ muốn xem đã ghiền, không dám nhúng tay vào, tuyệt đối không dám nhúng tay vào. Đây đều là chiến lợi phẩm của Thanh Ly Điện Hạ. Muốn nói tâm động, Bạch Vũ Dực Vương tự nhiên cũng là vô cùng động tâm, nhưng mà như Xí Hoàng Nữ Vương nói, nếu đã đi theo Thanh Ly Thần Nữ Điện Hạ chuẩn bị làm ra một phen sự nghiệp, tự nhiên không thể làm ra chuyện tự hủy tiền đồ như thế. Mọi người yên tâm, Thanh Ly thần nữ lạnh nhạt cười nói, các vị tiền bối tín nhiệm Thanh Ly, đi theo Thanh Ly đánh sống đánh chết, Thanh Ly đương nhiên không có khả năng phụ lòng mọi người. Những bảo vật này là mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực bắt lấy, tự nhiên mỗi người đều có phần. Nhưng mà, lời ta nói trước, dựa theo ước định trước đó, ta và Ly Tử phải lấy phần lớn. Ba vị cường giả thập thất giai dị tộc ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Thần nữ điện hạ không hổ là thần nữ điện hạ, khí phách này chính là mạnh. Không giống như ma tộc, hoàn toàn đem loại chủng tộc phụ thuộc như bọn hắn trở thành chó. Nếu không phải cuộc sống dưới sự nghiền ép của ma tộc thực sự không chịu nổi nữa, bọn họ cũng sẽ không lưu loát đến mức lựa chọn nương tựa vào Thanh Ly thần nữ như vậy. Đợi chúng ta trở về võ nhạc thần điện của tiên giới, bản thần nữ cũng sẽ đúng hẹn vạch ra cho các ngươi ba địa bàn, cho các tộc các ngươi tự trị. Bất quá, trên danh nghĩa vẫn tiếp nhận vũ nhạc thần điện chúng ta quản hạt. Thanh Ly thần nữ lộ ra một cỗ uy nghiêm không cho phép lộ ra. Những năm này bị buộc nhanh chóng trưởng thành, hôm nay nàng cũng đã học được ngự hạ chi thuật. Cần tuân ý chí của thần nữ, ba vị thủ lĩnh cường giả dị tộc nhau nhau tỏ thái độ chắc chắn lấy thần nữ làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ này khắc này, tâm tình của mỗi người đều vô cùng kích động. Ở tiên giới đã có nơi nghỉ chân, hơn nữa còn phân chia một bộ phận tài nguyên, cuộc sống của các tộc quần trong tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ không có người nào dám sinh ra dị tâm. Sau đó, mọi người lại thống kê một phen tài nguyên đáng giá nhất. Đại thống lĩnh ma tộc cấp 17 tinh hạch 3 cái. Đây hiển nhiên là cất giữ của Chí Tôn U, nếu như có cơ hội sẽ ban thưởng cho ma chủ nào đó, lại bồi dưỡng ra một vị đại thống lĩnh. Bình thường 5 viên tinh hạch của ngụy thần thú thập thất giai. So với tinh hạch của bản thân ma tộc muốn dựa vào tinh hạch của ngụy thần thú tấn chức đại thống lĩnh, độ khó lớn hơn rất nhiều. Yêu cầu thiên phú huyết mạch của bản thân ma chủ cao hơn, nhưng dù vậy, cũng không thiếu đại thống lĩnh ma tộc dựa vào tinh hạch của ngụy thần thú để thăng cấp. Ví dụ như Nhện đã từng đối kháng với thánh vực tại Tây Nhược Thần Châu, đó là dựa vào tinh hạch ngụy thần thú trở thành đại thống lĩnh. Loại đồ vật này đặt ở tiên giới đương nhiên rất đáng giá, thường bán đấu giá một viên tinh hạch của ngụy thần thú có thể được hơn 3.000 hỗn độn linh thạch. 5 viên này là ước chừng 1.500.000 hỗn độn linh thạch. Ngoài ra, Thanh Ly thần nữ còn phát hiện một bộ huyết mạch đồ đằng thuộc về man cự nhân tộc. Căn cứ vào giám định của man cự nhân vương, đây là huyết mạch đồ đằng của man cự nhân bộ tộc Hoàng Kim bộ tộc. Cái gọi là huyết mạch đồ đằng, thật ra chính là một loại phương thức truyền thừa huyết mạch đặc biệt của bộ tộc man cự nhân. Man cự nhân nhất tộc thờ phụng lực lượng của tổ tiên cùng huyết mạch, man cự nhân vương 17 bậc trở lên sẽ lấy phương thức huyết mạch đồ đằng đem toàn bộ lực lượng huyết mạch của bản thân khắc xuống, truyền thừa cho hậu đại. Tuy rằng nguyên lý bất đồng, nhưng bản chất mà nói, huyết mạch đồ đằng của man cự nhân thật ra là thứ không khác đạo thư của nhân tộc là mấy. Trong truyền thuyết, bộ tộc man nhân gọi là Hoàng Kim bộ tộc không chịu đầu hàng Chí Tôn U, bị Chí Tôn U ám giết chết toàn tộc. Không thể tưởng được huyết mạch đồ đằng này lại còn ở trong tay của Chí Tôn U. Thần nữ điện hạ, bộ đồ đằng huyết mạch của người khổng lồ Hoàng Kim Vương huyết mạch này vô cùng thích hợp với Ly Từ tiểu thư. Người man khổng lồ nói, Ly Từ tiểu thư vốn tu luyện là man vương thánh thể, nếu có thể tiếp nhận được truyền thừa của bộ huyết mạch đồ đằng này, tương lai có thể tu thành Hoàng Kim man vương thần thể, vậy thật đúng là bá đạo vô song. Tuy đồ đằng huyết mạch của man cự nhân nhất tộc theo lý mà nói chỉ có man cự nhân nhất tộc có thể kế thừa, nhưng Vương Ly Từ có duyên phận rất sâu với man nhân nhất tộc. Chỉ cần có đủ người man khổng lồ lấy lực lượng huyết mạch làm dẫn dắt, đạt được sự tán thành của tổ tiên hẳn là không thành vấn đề. Đồ tốt, vậy thì giữ lại cho Ly Từ. Ánh mắt Thanh Ly thần nữ cũng tỏa sáng rực rỡ, dường như nhìn thấy được Ly Từ tương lai hóa thân thành Hoàng Kim Man Vương, dáng vẻ oai hùng tung hoành. Ngoài ra, còn có hai bộ hỗn nguyên đạo thư rơi vào tay. Hai bộ đạo thư này đã từng là đạo thư truyền thừa đại danh đỉnh đỉnh của tiên giới, chủ nhân ban đầu của nó đã từng quát tháo phong vân của đạo chủ. Nhưng lại chết trong tay ma tộc, ngay cả đạo thư cũng rơi vào trong kho của Chí Tôn U. Ngoại trừ những thập thất giai truyền thừa này ra, thánh đồ truyền thừa của Đại La Kim Tiên cũng có 26 bộ, thánh tộc đồ đằng của man nhân bộ cũng có hơn 10 bộ, 15 giai truyền thừa không ít. Về phần tiên kinh, thập tam thập tứ giai truyền thừa, vậy thì số lượng càng khổng lồ. Ngoài ra, các loại thiên tài địa bảo cũng nhiều vô số kể, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là một ít thần dược thập tam phẩm, ví dụ như một cây M Dương Huyền Sâm, một cây hỗn độn kim liên, bất tử thần chi vân vân, tổng cộng có 5 chi thần dược thập tam phẩm. Thậm chí ở sâu trong bảo khố còn niêm phong một viên thần dược thập tứ phẩm, tên là Luân Hồi Thần Quả. Bảo vật cấp bậc này, ngay cả Thanh Ly thần nữ cũng chưa từng thấy qua. Nàng không dám chậm trễ, cẩn thận cất kỹ đồ vật, chuẩn bị sau khi trở về sẽ hỏi cụ thể công hiệu của sư tôn. Thu hoạch chiến lợi phẩm đợt này, quả nhiên là vô cùng phong phú, ngoại trừ những bảo vật đỉnh cấp ra. Các loại bảo vật cùng tài nguyên cấp một càng là nhiều vô số kể. Thanh Ly thần nữ đã bị Vương Ly Từ ảnh hưởng sâu sắc, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ vật tư nào. Nàng bắt đầu ở trong cấm khu phá hủy hoạt động, phàm là người có thể phá hủy đều đóng gói đóng thuyền mang đi. Chờ đến khi Phi Chu mang đến thực sự chứa không nổi nữa, liền đem đại lượng ma tinh không ổn định an trí ở không gian tiếp điểm bên trong cấm khu, thần mạch tiếp điểm, sau đó bắt đầu chạy trốn. Đợi bọn hắn chạy ra khỏi phạm vi cấm khu, một lần nữa trở về thế giới bình thường. Oanh, cấm khu trong hắc ám hư giới nổ tung, sóng xung kích chấn động bình thường trong thế giới đều có chút mơ hồ phát run. Cùng lúc đó, bên trong tiên vụ quần đảo xa xôi, Chí Tôn U cũng cảm giác được cấm khu của mình bị nổ, tự nhiên lại là một trận rít gào điên cuồng vô năng. Nhưng Tử Vi Tiên Đế lại càng hưng phấn hơn, phát ra tiếng cười quái dị cạc cạc cạc cạc, đồng thời còn không ngừng phun lời trào phúng của rác rưởi. Sau đó, Thanh Ly thần nữ dựa theo kế hoạch đã định sẵn bắt đầu nhanh chóng rút lui. Lần rút lui này, chính là rút đi hơn 10 năm. Mà Chí Tôn U cũng bị Tử Vi Tiên Đế kiềm chế hơn 10 năm. Cuối cùng nàng dựa vào liều mạng mới thoát khỏi sự cản trở của Tử Vi Tiên Đế. Kết quả chờ hắn về tới cấm khu xem xét, mới phát hiện sào huyệt của mình vậy mà bị nổ 7-8 phần. Hắn ta lại nổi giận một trận. Trải qua lần này, Thanh Ly thần nữ đã trở thành tồn tại đứng đầu trên bảng tất sát của hắn, đã vượt qua Vương Ly Từ và Tử Vi Tiên Đế. Như vậy, lại trôi qua mấy năm, Thanh Ly thần nữ, Vương Ly Từ, cùng với Tử Vi Tiên Đế cuối cùng cũng thành công hội hợp. Dưới sự trợ giúp của Tử Vi Tiên Đế, dọc đường kế tiếp hạm đội đều thuận buồm xuôi gió, thành công xuyên qua biên giới ma giới cùng tiên giới, cuối cùng thuận lợi tiến vào trong tiên giới. Ly Từ, Thanh Ly thần nữ vỗ vai Vương Ly Từ nói, đến tiên giới, chính là địa bàn của Thanh Ly ta. Từ nay về sau, Thanh Ly ta sẽ bảo vệ ngươi, có miếng ăn của ta, ngươi không thể thiếu. Thanh Ly thần nữ còn chưa nói xong, liền chợt phát hiện xa xa bên cạnh thiên hà, có một vị tiên y bồng bềnh, giống như nữ thần đang đứng uyển chuyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phương hướng của nàng. Thanh Ly thần nữ tâm can run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch, sư tôn. Hỏng bét rồi. Sư tôn, Vương Ly từ chớp đôi mắt to tròn, dáng vẻ tò mò, Thanh Ly tỷ tỷ, vị kia chính là sư tôn mà ngươi thường nói, có tình cảm sư phụ nghiêm trọng không? Nàng cũng không ít khi nghe Thanh Ly tỷ tỷ nhắc tới sư tôn của nàng, ví dụ như người cầm quyền thực tế hiện tại của Võ Nhạc Thần Điện, sức chiến đấu của Bán Tiên Đế. Từng là thân truyền đệ tử mà Võ Nhạc Tiên Đế thương yêu nhất vân vân. Trong đó bát quái nhất, đương nhiên là sư tôn của Thanh Ly tỷ tỷ vẫn luôn lặng lẽ yêu thương điểm này của Võ Nhạc Tiên Đế. Mà nàng còn nghe nói, hình như Vũ Nhạc Tiên Đế cũng rất ái mộ sư tôn của mình. Ai, Vũ Nhạc Thần Điện nhất mạch này, thật đúng là rất loạn. Chương 20, kế hoạch phục hưng luân hồi tinh cổ. Sư tôn của Thanh Ly thần nữ tên là Nghê Cương đạo chủ, tu vi đã đạt đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, chính là cường giả cấp tiên đế mà toàn bộ tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy. Nhiều năm qua, cũng chính vì có nàng chống đỡ, Vũ Nhạc Thần Điện mới không triệt để xuống dốc, vẫn có thể hưởng vài phần dư uy mà tiên đế Võ Nhạc để lại. Đối với cường giả cấp bậc này mà nói, thần niệm nhạy bén căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Cho dù hai bên cách khoảng cách xa như vậy, Thanh Ly thần nữ và Vương Ly từ đối thoại cũng căn bản không thể thoát khỏi lỗ tai của nàng. Đồ hỗn trướng nhà ngươi, dám một mình xông vào ma giới, ngươi có biết tội gì không? Nghe Hoa đạo chủ xuyên thấu hư không xa xa truyền đến, thanh âm lạnh lùng như băng, nghe thập phần nghiêm khắc. Gần như là khoảnh khắc thanh âm vang lên, thân ảnh Nghê Lam đạo chủ ở bên bờ sông hơi lung lay một chút, sau đó tựa như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vương Ly Tử và Thanh Ly thần nữ. Đến gần, Vương Ly Tử mới nhìn rõ dung mạo của vị Nghê Tranh đạo chủ này. Nàng có dung nhan cực đẹp, nhưng không đẹp như tiên tử tầm thường, ngược lại như hàn mai trong tuyết, mang theo uy nghiêm kinh người, cho dù một bộ tiên y bồng bềnh cũng không che lấp được phong hoa của nàng. Theo nàng đến, một cỗ uy nghiêm cùng cảm giác áp bách cường đại cũng theo đó bao phủ lại Thanh Ly thần nữ. Nghê Hoa đạo chủ giơ cánh tay ngọc lên, bắt lấy Thanh Ly thần nữ muốn đánh người. Sư tôn, là Thanh Ly sai rồi. Thanh Ly thần nữ lập tức nhào về phía trước, hai đầu gối mềm nhũn không chung quỳ gối trước mặt sư tôn, ôm lấy đùi nàng liền gào khóc lên. Thanh Ly ngàn vạn lần không nên, không nên không nghe sư tôn dạy bảo, tự tiện xông vào ma giới gây thành sai lầm lớn. Mặc kệ sư tôn có muốn đánh muốn mắng hay bị phạt, Thanh Ly tuyệt đối không oán hận. Đùa cái gì vậy? Nghe Hoa đạo chủ nâng cánh tay lên bỗng dừng lại, có chút hồ nghi bất định nhìn đồ nhi bảo bối mình gửi gắm kỳ vọng. Cho tới nay, tính cách của nha đầu Thanh Ly này đều quật cường, lại có chút phản nghịch, đôi khi một khi quyết định chuyện gì đó mà chín đầu thần như cũng không kéo lại được, cho dù là đánh nàng, nhốt nàng lại, nàng đều quật cường kiên trì. Lần này nàng lại nhanh chóng nhận sai như vậy, chẳng lẽ chuyến đi ma giới lần này thật sự để nàng trưởng thành? Thành thục rồi, hiểu được đúng sai, sư tôn, con thật sự sai rồi, hay là người đánh con xả giận một trận đi? Thanh Ly thần nữ ôm chặt đùi sư tôn, khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, bộ dáng hối hận vô cùng. Hừ, Nghê Hoa đạo chủ do dự liên tục, cuối cùng buông tay xuống, chỉ là vẻ giận dữ trên mặt vẫn như cũ không tiêu tan. Coi như ngươi còn cứu được, đợi sau khi trở về Vũ Nhạc Thần Điện ngươi đóng cửa tự hối cho ta. Ngươi là hy vọng tương lai của Vũ Nhạc Thần Điện ta, là chuẩn thần nữ kế thừa đạo thống của sư tổ ngươi, không được khóc. Vâng, thưa sư tôn. Thanh Ly thần nữ lập tức lộ ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện, mặc cho sư tôn xử trí nhu thuận, sau đó thành thành thật thật lau khô nước mắt, lộ ra vẻ mặt kiên định. Trong lòng nàng lại vui vẻ nở hoa, những chiêu số ly từ truyền thụ thật sự có tác dụng. Nghe nói nàng ở nhà, chính là đối phó tứ thúc như vậy đấy. Không cần biết là làm sai chuyện gì, một khi bị bắt được thì trước tiên phải khóc giống nước mắt nhận sai, ngàn vạn lần không thể cố chấp, nếu không nhất định sẽ bị đánh thảm thương. Sau khi vượt qua đợt lửa giận thứ nhất của sư tôn, Thanh Ly thần nữ lại bắt đầu kỹ xảo thứ hai được ly từ truyền thụ, cầm lấy cánh tay sư tôn mềm giọng nói nũng nịu, sư tôn, lần này đồ nhi mặc dù có muôn vàn sai lầm, nhưng mà, ta chung quy là đem ngọc bội tùy thân của tiên đế sư tổ mang về. Nói xong, nàng liền móc ra một khối ngọc bội màu vàng nhạt tạo hình phong cách cổ xưa, khí tức hùng hậu, hiến vật quý cho sư tôn. Ngọc bội này, vốn được cất giữ trong bảo khố của Lôi Giác đại thống lĩnh. Đây là chiến lợi phẩm lúc trước bọn họ dựa vào chiêu số của Vương Ly từ bắt cóc cống ra rát thiếu chủ, dựa vào nó xông vào bảo khố cướp đoạt ra được. Cái này, Nghê pháp chủ biến sắc, lập tức cầm lấy ngọc bội, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, đây quả nhiên là ngọc bội tùy thân của sư tôn, ngươi vậy mà thật sự tìm về. Ta nghe sư tôn nói qua, nếu có thể tìm được bảo vật mà sư tổ thường xuyên mang theo bên người, thì có thể dựa vào đại trận cổ xưa bên trong thần điện, tìm kiếm tung tích sư tổ chuyển thế đầu thai. Thanh Ly thần nữ lộ ra bộ dáng yếu ớt nói, Đồ Nhi nhận được tin tức này, mới quyết định đi ma giới mạo hiểm đánh cược một lần, làm hại sư tôn người lo lắng. Thằng nhóc này, Nghe Lam đạo chủ liếc nàng một cái, trong mắt đầy trách cứ, nhưng không khỏi mang theo vẻ vui mừng. Sau này vi sư không cho phép con tiếp tục làm chuyện gì nguy hiểm nữa. Vâng, sư tôn, ngài yên tâm, sau này sẽ không. Thanh Ly thần nữ nên dứt khoát lưu loát. Sau một phen liên hoàn, nàng trực tiếp hóa giải hậu quả xấu bị đánh đòn hiểm và giam cầm thành công. Đây là tình huống trước kia nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Phải biết rằng tính tình sư tôn của nàng nổi tiếng nghiêm khắc, trước kia nàng gây họa, nhưng chưa bao giờ có lần nào nhẹ nhàng như vậy được thả qua. Nàng không khỏi âm thầm dùng ánh mắt cảm kích với Vương Ly Từ. May mà có Vương Ly Từ chỉ điểm, hơn nữa trong khoảng thời gian này lịch lãm và thành thục, khiến nàng hiểu được thì ra chỉ cần có thể đánh bạc ra mặt, toàn bộ thế giới đều sẽ rộng mở trong sáng. Khụ khụ, đột nhiên, một nữ tử ho khan vang lên. Tiếng ho khan vừa mới vang lên, nghe còn rất xa, cuối cùng khi tiếng ho kết thúc, thân ảnh Tử Vi Tiên Đế đã xuất hiện trước mặt Nghê Giao đạo chủ. Nghê Tuyền à, nhà đầu Thanh Ly lần này mặc dù lỗ mãng mạo hiểm, nhưng quả thực lập được công trạng hiển hách. Giọng nói của nàng hòa hoãn, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi. Bái kiến Tử Vi Tiên Đế, Nghê Hoa đạo chủ thấy là nàng vội vàng khom người hành lễ, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, ngài cũng đừng khen nhà đầu kia nữa, nếu không phải lần này ngài ra tay cứu giúp, nhà đầu Thanh Ly này hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Tử Vi Tiên Đế chính là tiên đế uy tín lâu năm ở tiên giới, chỉ tính riêng bối phận và tuổi tác mà nói thì tỷ võ ở Nhạc Tiên Đế còn cao hơn rất nhiều, nhưng tư chất của nàng chắc tuyệt, khi tu thành tiên đế tuổi tác cũng không lớn lắm, bởi vậy dung mạo vẫn bảo trì bộ dáng khi còn trẻ. Giờ phút này nàng không mặc một bộ áo giáp vàng óng ánh sáng ngời, chỉ mặc một bộ tiên y màu tím mờ mịt, thiếu đi vài phần uy nghiêm bá đạo, lại nhiều thêm vài phần nữ nhi sinh động, lộ ra vẻ xuất trần thoát tục, mỹ diễm không gì sánh được. Đứng ở bên cạnh Nghê Huy đạo chủ, nàng thoạt nhìn dường như còn muốn trẻ hơn một chút. Nghe Nghê Huy đạo chủ nói, Tử Vi Tiên Đế khoát tay áo, cười nói, bản tiên đế cũng không giúp nàng ta cái gì, ngược lại hai nhà đầu Thanh Ly và Ly Từ này giúp ta một đại ân. Nếu không phải bọn họ không ngừng làm động tác kiềm chế, chiến cuộc tiền tuyến bất lợi trong chiến khu của Uyên Thiên Hà cũng sẽ không nhanh như vậy có thể xoay chuyển. Trong lúc nói chuyện, nàng nhịn không được ho khan hai tiếng, thanh âm cũng hơi có vài phần khàn khàn. Nhìn kỹ lại, giờ phút này tuy nói nàng thần thái chói mắt, khí tức thần vận so với thời kỳ cường thịnh rõ ràng kém hơn một bậc. À, tiên đế ngài bị thương rồi sao? Nghê Lam đạo chủ lúc này mới phát hiện Tử Vi Tiên Đế không thích hợp, lúc này khẩn trương vạn phần nói, không biết thương thế thế ra sao. Từ sau khi sư tôn Vũ Nhạc Tiên Đế của nàng ngã xuống, cục diện tiên giới càng ngày càng ác liệt, Tử Vi Tiên Đế đã là số ít có thể chống đỡ được cục diện, có thể nói là đỉnh trụ tiên giới. Nếu như lão nhân gia nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng toàn bộ tiên giới sẽ phải lành ít dữ nhiều. Không sao, nhưng bị thương đôi chút, Tử Vi Tiên Đế lại không để ý thương thế của mình, cười vô cùng sang sảng thoải mái, có điều ngươi yên tâm, lần này lão cẩu Chí Tôn U kia bị thương nặng hơn ta không nhẹ, chúng ta xem như chiếm được không ít lợi lộc. Chí Tôn U thực lực mạnh mẽ, Tử Vi Tiên Đế vì kiềm chế nó, cũng vận dụng không ít thủ đoạn liều mạng. Nhưng sau đó cấm khu bị tập kích, Chí Tôn U vì thoát khỏi Tử Vi Tiên Đế liều mạng, trả giá ít nhất cũng gấp Tử Vi Tiên Đế mấy lần. Hơn nữa hai người dây dưa hơn 10 năm, vẫn luôn chịu áp lực thiên đạo phản phệ, sao có thể dễ dàng. Nghe vậy, tinh thần căng cứng của Nghê Lam đạo chủ mới xem như thật sự thả lỏng xuống, chủ động xin đi nói, mặc dù thương thế của tiên đế không nặng, nhưng vẫn phải về cấm khu dưỡng thương cho tốt. Chiến khu cổ uyên bên kia, để vãn bối lên đỉnh một thời gian. Tử Vi Tiên Đế suy nghĩ một chút rồi vui vẻ đồng ý, lần này thương thế của Chí Tôn U không nhẹ, lại tổn thất rất nhiều tài nguyên, thực lực nếu muốn khôi phục tới trạng thái toàn thịnh chắc chắn chậm hơn bản tiên đế nhiều. Nếu ta tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, mau chóng quay về tiền tuyến, nhất định có thể phát động một đợt ưu thế để tiến công. Như vậy, tiền tuyến tạm thời do Nghê Huyên ngươi chỉ huy. Nhớ kỹ, trước khi thương thế của bản tiên đế chưa lành, tất cả phòng thủ là chính. Nghê Hoa đạo chủ cung kính lĩnh mệnh, cần tuân ý chỉ của tiên đế. Tử Vi Tiên Đế nâng tay bảo nàng đứng lên, lại ban cho Nghê Huy đạo chủ một đạo Tử Vi Tiên Đế lệnh, dặn dò một vài lời, lúc này mới yên tâm rời đi. Lúc nàng rời đi, cũng không xuyên qua không gian giống như đạo chủ, mà trực tiếp xé mở không gian tiến vào trong vô tận thiên uyên. Phi hành trong không gian có độ dẻo cao, tương đương với ở trong thế giới bình thường không ngừng thuấn di xuyên qua, tốc độ tổng thể so với phi độn bình thường thì nhanh hơn nhiều. Bất quá, cũng chính là cường giả cấp bậc tiên đế mới có thể phi hành như thế, lại không sợ những thiên uyên ma sát kia. Cũng bởi vậy, năng lực hành động của tiên đế phi thường biến thái, ngắn ngủn 20-30 năm liền có thể kéo dài qua toàn bộ tiên giới. Nếu là đạo chủ bình thường, dưới tình huống không sử dụng truyền tống trận, cho dù là toàn lực ứng phó, không có mấy trăm năm thời gian cũng không thể nào vượt qua tiên giới, đây chính là chênh lệch cực lớn. Chờ sau khi Tử Vi Tiên Đế rời đi, lúc này Nghê Nguyên đạo chủ mới dành ra chút thời gian, tiếp kiến những đạo chủ dị tộc và cường giả cấp thánh tôn đi theo Thanh Ly, lấy thân phận điện chủ tạm thời của Võ Nhạc Thần Điện, chính thức phân phối cho bọn họ một lãnh địa, để bọn họ có thể sinh sôi nảy nở trong đó, cũng cho bọn họ quyền lực liên quan đến việc tự trị chủng tộc. Đây là điều kiện Thanh Ly đáp ứng bọn họ, Nghê Nguyên đạo chủ tự nhiên sẽ thay đồ đệ bảo bối lật đáy, huống chi đây cũng không phải chuyện xấu, ngược lại còn tăng cường thực lực tổng thể Võ Nhạc Thần Điện. Những dị tộc đuổi theo kia đối mặt Nghê Diệp đạo chủ, tự nhiên là thái độ nơm nớp lo sợ, vô cùng cung kính. Cho dù là cường giả tam đại thập thất giai cũng rất cung kính với Nghê Giao đạo chủ. Đối phương chính là cường giả cấp bậc đạo chủ đỉnh phong, có thể dễ dàng đè ba người bọn họ xuống mà đánh. Tuy Vũ Nhạc Thần Điện đã xuống dốc, không còn thịnh vượng như năm đó nhưng vẫn là một trong những thế lực đứng đầu tiên giới, thực lực và nội tình không thể so sánh với man hoang dị tộc của bọn họ. Sư tôn, ta cùng người lên tiền tuyến. Thanh Ly thần nữ nghe nói sư tôn muốn thay thế Tử Vi Tiên Đế trấn thủ cổ uyên chiến khu, hai mắt lập tức tỏa sáng. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng coi như nếm được vị ngọt của chiến tranh, tự nhiên có chút chờ mong. Nghê Hoa đạo chủ lại trừng mắt nhìn nàng một cái, không chút lưu tình cự tuyệt, không được, ngươi và Ly từ cùng nhau về Vũ Nhạc Thần Điện, đem tài nguyên lấy được dựa theo quy củ chia cho tốt một phần, tiêu hóa, nhất là ngươi, cần bế quan tu luyện thật tốt. Thanh Ly thần nữ tuy nói ở trong bạn cùng lứa tuổi thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là hài tử 3.000 tuổi chưa tới. Nàng chỉ là đại la kim tiên thực lực ở chủ chiến trường đợi quá mức nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc, Nghê Thường đạo chủ tất nhiên là không yên tâm nàng đi lên chiến trường mạo hiểm. Thanh Ly thần nữ lúc này cũng không dám ngỗ nghịch sư tôn, đành phải thành thành thật thật mang theo Ly từ cùng đám tùy tùng cùng xuất phát, đi về phía Vũ Nhạc Thần Điện. Mà cùng lúc đó, Nghê Nghê pháp đạo chủ đi tiền tuyến cổ uyên thiên hà chiến khu, thay thế Tử Vi Tiên Đế duy trì cục diện. Cùng một khoảng thời gian, Thánh vực, Đông Hà Thần Triều, Xích Đỉnh Thánh Phủ. Hai vợ chồng Vương Bảo Thánh, Doanh Linh Trúc vừa kết thúc một đợt nhiệm vụ thăm dò hư không hải lấy năm làm đơn vị thời gian, trở lại trong chủ trạch Trần Thị tạm thời ở trọ. Giờ phút này, bọn hắn đang ở trong sân hai phu thê Vương Bảo Thánh uống trà, trao đổi thu hoạch và tình báo trong khoảng thời gian này với nhau. Tòa viện tử này chính là một trong những viện lạc tốt nhất của Trần Thị, linh khí trong viện vô cùng dồi dào. Mặc dù là cường giả chân tiên cảnh sinh hoạt ở trong đó cũng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Ước chừng vốn là bố trí cho trưởng bối, trong viện này linh thực thấp thoáng, bóng cây đung đưa, lộ ra thập phần yên tĩnh. Chỗ bọn họ ở thạch đình trong rừng, càng là trong yên tĩnh lấy tính, rất có vài phần ý cảnh đường cong thông u, vẫn là một nơi nhàn hạ thường xuyên uống trà nghe gió. Những năm gần đây, ba đại thánh tộc và phủ chủ của Xích Đỉnh Thánh Phủ đều vô cùng phối hợp với hành động của chúng ta. Doanh Linh chúc mừng trà tiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lông mày hơi nhíu lại, bản đồ ẩn tàng của các thế lực cũng đều được chỉnh hợp lại, phối hợp với chúng ta cùng nhau điều tra tìm kiếm. Chỉ là cho tới bây giờ đã định ra hơn 10 khu vực hiểm nghi, cũng không phải là cửa vào tinh ngũ cấm. Ta phụ trách điều tra khu vực hiểm nghi, ngược lại là điều tra ra hai di tích cổ đại, nhưng đều không quan hệ gì với tinh ngũ cấm khu. Vương Bảo Thánh uống tiên trà, trong ánh mắt cũng có chút mỏi mệt. Có một loại khả năng xảy ra hay không, tinh ngũ cấm khu không liên quan đến mấy thế lực đại thánh tôn của Xích Đỉnh. Khả năng không lớn, Doanh Linh Trúc lắc đầu, trong đôi mắt xẹt qua một đạo lễ mang, mặc kệ là tài liệu để âm thầm mua sắm thiết bị luân hồi trường kỳ, hay là án mất tích của thanh niên nam nữ ưu tú, đều chỉ hướng đến kế hoạch của tinh ngũ. Dùng thân phận của tinh ngũ, hợp tác với thánh tộc đã là cực hạn, không có khả năng dựa vào tiên tộc để thực hiện kế hoạch. Lúc trước, bọn họ từ trong di tích thí nghiệm cơ địa đạt được manh mối, sau khi hoài nghi tinh ngũ khả năng còn sống, liền tạm thời không có tiến hành tuyên dương đối với chuyện này. Mà lại im lặng ẩn núp một đoạn thời gian, đối với manh mối chỉ Xích Đỉnh Thánh Phủ tiến hành ám tra một đoạn thời gian. Cũng là một phen âm thầm điều tra này, làm cho bọn họ phát hiện trong Xích Đỉnh Thánh Phủ vẫn luôn có người âm thầm mua sắm tài liệu chế tạo hướng luân hồi nghi trong thời gian dài. Đây cũng chính là xác của định hướng luân hồi nghi mà Vương Thị từng lấy ra không ít số liệu hữu dụng, nếu không còn chưa chắc có thể nhận ra điểm này. Mà tài liệu chế tác định hướng luân hồi nghi này cũng không tầm thường, lấy nội tình tiên tộc. Căn bản không có khả năng duy trì được lâu dài âm thầm mua sắm như vậy. Tam đại thánh tộc kinh doanh ở địa phương mấy chục vạn năm, tự nhiên là thâm căn cố đế, mạng lưới quan hệ vô cùng rắc rối phức tạp. Nếu như thật sự là liều mạng muốn ẩn tàng một vài thứ, chúng ta ở trong khoảng thời gian ngắn muốn điều tra ra khó như lên trời. Chuyện này không thể kéo dài nữa, ta có dự cảm, hành động của tinh ngũ đang tăng tốc. Phu thê hai người liếc mắt nhìn nhau, phảng phất là đồng thời quyết định khởi động phương án chuẩn bị. nơi nào đó của Xích Đỉnh Thánh Phủ. Trong mật thất tối tăm, chỉ có hào quang trận pháp hơi lưu chuyển, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Vẫn như cố vị thánh tôn lão tổ kia, khúm núm đứng trước người Tinh Ngũ, ánh mắt cụp xuống, thần sắc cung kính. Còn Tinh Ngũ đứng trước mặt hắn, lúc này đang lật xem một sấp lý lịch dày cộp. Trên bản lý lịch này đều là toàn bộ Xích Đỉnh Thánh Phủ, hoặc là một số thế hệ trẻ ở khu vực xung quanh vừa mới thành thân không lâu. Những tư liệu này đều là những năm gần đây bọn họ chuyên môn phái người siêu tập đến, nội dung vô cùng tường tận. Một đôi này không được, Tinh Ngũ trịnh trọng vẽ một dấu chấm trên một phần lý lịch, trước khi thành thân nam tử đã trêu hoa ghẹo nguyệt, cuộc sống hôn nhân sau này có tai họa ngầm. Mí mắt thánh tôn lão tổ run lên, quả thực nhịn không được nói ra, Tinh Ngũ đại nhân, gần đây thế hệ trẻ thành thân số lượng bản thân cũng không nhiều, ngài còn phải soi mói các loại, độ khó khi hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ tăng nhiều. Theo ta thấy, không bằng bắt tay lên người một số nam nữ trẻ tuổi chưa thành thân, lựa chọn như thế liền rộng rồi. Chúng ta có thể dùng huyễn thuật. Không thể, Tinh Ngũ lạnh giọng cắt ngang lời hắn, mấy vạn thuộc hạ của ta đều là tinh anh của tinh cổ tộc, ta với tư cách là lãnh tụ, có nghĩa vụ tuyển chọn ra phụ mẫu ưu tú cho bọn hắn. Với tư cách phụ mẫu kế hoạch luân hồi của tinh cổ tộc chúng ta, bất luận là gia đình song phương tương xứng độ, trí tuệ cùng học lịch, hay là huyết mạch thiên phú của bản thân, cùng với độ phù hợp cá nhân đều nhất định phải có yêu cầu nhất định. Nếu không, làm sao có thể cho hài tử một môi trường trưởng thành khỏe mạnh? Phải biết rằng, những thuộc hạ tinh anh của ta một khi chuyển thế luân hồi, trong một khoảng thời gian rất dài sẽ không thể thức tỉnh ký ức. Nếu như gia đình nguyên sinh không hạnh phúc, quan hệ cha mẹ không hài hòa, có khả năng sẽ ảnh hưởng mặt trái không thể đoán trước, hình thành nhân cách ảnh hưởng. Ta làm thủ lĩnh, không thể nhận được hoàn mỹ. Hai vợ chồng trẻ này tính cách xung đột, 3 năm thành thân cãi nhau đã 9 lần, loại trừ. Dáng vẻ của nam tử trẻ tuổi này quá mức bình thường, xin phải cắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.